Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 283, 9 cấp thần vương cấp độ. Như sấm rền đồng dạng âm thanh khuếch tán ra đến, làm cho cổ thần tháp đều là vì đó rung một cái. Ngay sau đó, Tần Phong trong tay, năm ngón tay phía trên kiếm mang ngưng tụ mà ra. Giống như năm đạo diệt thế cột sáng đồng dạng, phía trên tản mát ra ba động khủng bố. Thời không chi lực ở Tần Phong con ngươi bên trong lấp lóe. Hắn tay phải nắm thời gian chi lực, tay phải sinh tử chi lực hiện lên. Ba loại thông thiên đại đạo dung hợp kiếm đạo, tản ra ba động so với thôi phán cũng là không kém mảy may. Đồng thời bởi vì ba loại đại đạo gia trì, Tần Phong nhìn khí tức càng sâu, kinh lịch rồi đem toàn bộ tầng thứ bảy lực lượng đều hấp thu về sau. Tần Phong giờ phút này, thể nội thần lực sung túc trình độ đã cùng mới vừa gia nhập cổ thần tháp thời điểm không sai biệt. Lắm rồi, đồng thời bởi vì trước kia cùng thần vương kịch chiến duyên cớ, Tần Phong tu vi cũng có một tia tinh tiến, đủ loại phía dưới. Khiến cho Tần Phong chiến lực so vừa mới bắt đầu còn phải mạnh hơn một chút. Ầm ầm, kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, đứt đoạn thời không, tam đại thông thiên kiếm đạo xa xa một chỉ, lực lượng kia chính là hung hăng đánh vào thôi phán trên bàn quay. Ầm ầm, hai người công kích chôn vùi, sinh ra rồi hủy diệt đồng dạng ba động, hủy diệt ba động tràn lan đi ra. Làm cho cổ thần tháp đều là rung động. Nếu là có thần vương ở chỗ này, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt diệt sát. May mắn là ở cổ thần tháp bên trong, lực lượng này cũng quá mạnh rồi. Nếu là truyền đi ra, sợ là sẽ phải để gần phân nửa vô tận cương vực đều hóa thành bụi trần. Tần Phong nhìn chằm chằm kia tràn lan đi ra lực lượng kinh khủng, thì thào nói: hai người đều là thần vương bên trong cường giả chân chính. Cả hai bạo phát đi ra sức chiến đấu liền xem như cùng kia chút 9 cấp thần vương cũng là không. Thua bao nhiêu? Như thế ba động khủng bố nếu là truyền bá ra ngoài, chỉ sợ vô tận cương vực vượt qua 1/3 lãnh thổ đều muốn gặp hủy diệt đả kích. Công kích chôn vùi, Tần Phong cũng bị dư ba đẩy lui, bay ngược ra mấy trăm bước. Ở tháp vách tường biên giới mới đứng vững thân hình, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, mà thôi phán càng là trong tay luân bàn đều hiểm chút bị chấn nát. Nếu không có hắn đúng lúc rót vào thần lực, kia luân bàn sợ là ở đệ nhất cục phía dưới liền sẽ bị Tần Phong chỗ phá hủy. Cái này khiến thôi phán trong lòng có chút không lớn hay. Trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi này tiểu tử thật mạnh như vậy. Trách không được liền huyền pháp đều vẫn lạc ở ngươi trong tay. Thôi phán sắc mặt ngưng trọng. Trước kia thời điểm hắn coi là Tần Phong có thể huyền pháp là bởi vì huyền pháp già nua, thực lực không đủ duyên cớ. Dù sao thôi phán xem như người trẻ tuổi, đạt tới cái này thành tựu, ở trời tư trên xa không phải huyền pháp có thể so sánh được. Thiên kiêu đối với lão gia hỏa luôn là có một tia nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Mà kinh lịch qua như thế một lần ra tay, thôi phán chợt phát hiện, Tần Phong có thể thắng lợi huyền pháp, cũng không phải là bởi vì huyền pháp quá yếu, mà là bởi vì Tần Phong thật quá mạnh rồi. Bất quá, coi như ngươi có thực lực thế này, nhưng là sau cùng thắng lợi vẫn như cũ là thuộc về ta. Thôi phán khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thôi động tu vi, thần luân ngưng tụ, thần đạo pháp tắc rót vào thần luân bên trong, vô tận thần mang lại lần nữa ngưng tụ thành kinh khủng công kích. Hướng về Tần Phong bắn mạnh tới, thẩm phán thần luân, tại bên ngoài, kia lão giả áo bào trắng uể oải nằm ở trên mây. Nhìn lấy Tần Phong cùng thôi phán kịch chiến. Con người bên trong lóe qua vẻ đắc ý. Hắc hắc, các ngươi liền đi đoạt a. Ai có thể chiến đấu ra mạnh nhất thiên kiêu, ai thì có tư cách trở thành chủ nhân mới. Bất quá ngược lại là có chút đáng tiếc. cuối cùng chỉ có thể có một cái trở thành chủ nhân mới. Các ngươi hai cái đều rất không tệ. Nó càng là kia cái tiểu gia hỏa. Di tích chi linh ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Trên mặt một chút tiếc hận. Ta ngược lại thật ra hy vọng. Các ngươi hai cái đều có thể thu hoạch được chủ nhân truyền thừa. A, di tích chi linh đang định uể oải chợp mắt trong chốc lát. Thế nhưng là khi hắn ánh mắt tùy ý quét qua về sau bỗng nhiên nhẹ kêu. Hắn chú ý tới, ở kia cổ thần tháp dưới đáy, kia chút nguyên bản vẫn lạc ở tầng dưới chót thần vương lực lượng đều ở hướng lên dũng mãnh lao tới. Cái này khiến kia di tích chi linh lâm vào ngắn ngủi nghĩ kế sách bên trong. Không đúng, cổ thần tháp quy tắc nhưng không phải như vậy a. Tất cả vẫn lạc ở tháp bên trong lực lượng cũng hẳn là bị cổ thần tháp hấp thu mới đúng. Trả lại cổ thần tháp, duy trì cổ thần tháp vạn cổ vận chuyển. Mà bây giờ, phần này lực lượng tại sao lại bị đỉnh tháp bộ hấp thu? Cổ thần tháp mặc dù kinh lịch xa xưa như vậy tuế nguyệt. Thế nhưng là cũng không nên sẽ sinh ra linh trí mới đúng a. Dù sao chủ nhân tọa hóa thời điểm. Thế nhưng là không có lưu lại dư thừa lực lượng dùng để vì cổ thần tháp khai linh trí a. Di tích chi linh nhớ kỹ. Lúc trước Jehovah tại sắp vẫn lạc thời điểm mới đưa cái này cổ thần tháp xem như truyền thừa địa. Phương. Phong ấn tại thiên hỏa di tích bên trong. Lúc trước, cổ thần tháp cũng không có linh trí. Chỉ là xem như Jehovah tọa hóa địa phương bị phong ấn. Mà vạn cổ năm tháng trôi qua, không có cái khác chủ thần tiến vào thiên hỏa di tích bên trong. Cái này cổ thần tháp ứng cho là sẽ không tự động tiến hóa ra linh trí. Mà dưới mắt, cái này cổ thần tháp đỉnh chóp. Rõ ràng là giống như có lấy một vệt kỳ dị lực lượng đang chủ động hấp thu tích lũy ở cổ thần tháp. Dưới đáy lực lượng, như thế lực lượng khổng lồ, không có khả năng chủ động chạy vội trên cổ thần tháp đỉnh chóp. Giải thích duy nhất là cổ thần tháp đỉnh chóp có một vệt ý chí tồn tại. Cái này khiến di tích chi linh cảm thấy có chút không đúng lắm. Lông mày nhíu chặt, liên tục thì thào. Không đúng lắm, không đúng lắm, cổ thần tháp cùng trước kia không giống nhau rồi. Bất quá, cổ thần tháp đỉnh chóp, tầng thứ 9 để đó Jehovah truyền thừa, tồn tại một vệt to lớn bích chướng ngăn cản rồi cảm giác lực lượng. Cho nên di tích này chi linh cũng không biết rõ ở cổ thần tháp nội bộ đến tột cùng phát xảy ra cái. Di tích chi linh đành phải trong lòng đề cao cảnh giác. Đồng thời ngồi thẳng lên, chậm rãi tới gần cổ thần tháp, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì chỗ không đúng. Mà ở cổ thần tháp bên trong, hai loại thuộc tính khác nhau thần lực kịch liệt va chạm. Mỗi lần va chạm đều nhấc lên rồi kinh khủng gợn sóng. Tiểu tử tốt, mạnh như vậy, Thôi Phán cùng Tần Phong đối oanh một quyền, bị đẩy lui rồi mấy trăm bước. Ổn định thân hình, chấn kinh nói, hắn hổ khẩu run lên, lồng ngực nhấp nhô, ở lúc trước vẻn vẹn mấy phút bên trong, hai người liền giao chiến rồi mấy chục cái hiệp, Tần Phong kiếm mang ở khôi giáp của hắn phía trên kích xả, mà của hắn nắm đấm cùng cánh quạt cũng đều không ngừng hướng phía Tần Phong rơi đập. Bất quá bởi vì hai người công kích cùng phản ứng tốc độ đều rất mạnh lớn. Cho nên mặc dù kịch chiến rồi mấy chục cái hiệp, lại vẫn như cũ không có rõ ràng thắng thua. Tầng thứ 8 cổ thần tháp không gian đều là bởi vì hai người tồn tại mà sụp đổ. Xuất hiện rồi vô số đen kịt vặn vẹo vết nứt. Hai người đứng ở kia phá toái không gian bên trong. Phảng phất hai đạo khai thiên ích địa cổ thần. Trong khi xuất thủ trời sụp đất nứt, Tần Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Thoải mái nói, ngươi vậy cũng không tệ lắm, ta đã thời gian rất lâu không có gặp được nhiệt huyết sôi trào thời khắc rồi. Hiện tại Tần Phong gặp được đối thủ rất nhiều đều là nghiền ép. Liền xem như kia Huyền Phác, cũng không cách nào để Tần Phong kịch chiến nhiệt huyết sôi trào. mà thôi, phán thực lực cùng chiến đấu bền bỉ độ đều rất mạnh. Tần Phong lần này thật là chiến máu khôi phục, càng đánh càng hăng rồi. Ha ha, khen ngươi hai câu ngươi trả hết thiên rồi hay sao? Thôi phán bĩu môi, sau đó con ngươi bên trong lóe qua một vệt màu sắc trang nhã. Trầm giọng nói, tiểu tử, tiếp xuống đến ta phải nghiêm túc rồi. Tu đến cái này cảnh giới không dễ dàng. Nếu là ngươi hiện tại chủ động rời khỏi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Thôi phán con ngươi rơi xuống Tần Phong trên thân. Hắn toàn thân, thần lực chậm rãi thu liễm, phảng phất là đang xúc thế đồng dạng. Tần Phong thấy thế, cười ha ha một tiếng. Ha ha, nghĩ muốn ta từ bỏ. Không có cửa đâu, bản tôn linh thân luyện chế bí pháp, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Có thể đi đến hiện tại, Tần Phong sao lại là uy hiếp lớn? Dù là thôi phán đem hết toàn lực, cũng không cách nào để Tần Phong chủ động rời khỏi. Tần Phong sau lưng còn có muốn bảo vệ người. Hắn thê tử cùng đệ tử đều cần muốn bản tôn linh thân đến đột phá thần cảnh. Vô luận như thế nào Tần Phong cũng sẽ không lùi bước mảy may. Ha ha, đã như vậy, kia ta cũng chỉ có thể vận dụng kia đồ vật rồi a. Thấy Tần Phong quật cường bất khuất, thôi phán lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hai mắt bên trong lãnh mang đại thịnh. Hắn trong tay, đột nhiên kết ấn, thể nội thần lực toàn bộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay. Đây là ta từ ta lúc đầu chỗ tại hạ vị diện nào đó một chỗ di tích bên trong lấy được chí bảo chi. Thuật, chính là một tôn cao giai thần tôn tàn khí. Lúc trước kia di tích đã mục nát, ta phí sức trăm cay nghìn đắng chi lực mới đưa bên trong đồ vật làm cho đi ra. Nhưng là mặc dù như thế, cái này tàn khí cũng chỉ có thể tái sử dụng một lần rồi. Thôi phán âm thanh băng hàn, thôi động kia thần bí ánh sáng ấn, khí tức ở thời gian rất ngắn bên trong tăng vọt, câu nói ở giữa có lấy một chút đau lòng chi sắc. Lúc trước vì rồi thu hoạch được cái này binh khí, hắn anh em ruột của mình đều chôn vùi ở di tích bên trong. 10 cái đệ tử chết rồi 8 cái. Bất quá cuối cùng lấy được đồ vật cũng làm cho thôi phán đại hỉ. Bởi vì kia chính là một cái thần tôn chi khí. Bất quá cái này tàn khí bởi vì quá mức mục nát, cho nên chỉ có thể thôi động một lần. Nói cách khác biến thành rồi một cái cấm khí, dùng qua về sau phế bỏ rồi. Ngày bình thường, thôi phán đều không thôi dùng. Liền xem như phía trước trận thông thiên luyện ngục giới bên trong, thôi phán hiểm chút bị thần quân tu sĩ lừa giết đều chưa từng vận dụng. Bởi vì thật sự là quá chân quý rồi. Mà bây giờ, gặp được Tần Phong, đánh lâu phía dưới thôi phán mới là quyết định vận dụng cái này một cái cấm khí. Vì cái gì chính là có thể trực tiếp đem Tần Phong giết ngược. Hắn biết rõ, nếu là không sử dụng đòn sát thủ nói, hai người bọn họ không biết rõ muốn đánh tới lúc nào thời điểm. Tần Phong mạnh, liền xem như hắn cũng đều kinh hãi. Vì rồi miễn cho đêm dài lắm mộng, thôi phán đành phải hy sinh cái này tàn khí rồi. Vì rồi bản tôn linh thân phương pháp luyện chế cũng coi như giá trị rồi. Tần Phong, người chuẩn bị kỹ càng lao tới Hoàng Tuyền Đường rồi sao? Thôi phán lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng. Ở kia quả cầu ánh sáng bên trong là một khối tàn phá sắt vụn, giống như là hồ nước hình dạng. Từ phía trên kia tản mát ra một luồng có thể gạt bỏ cấp 8 đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Oanh, theo lấy thôi phán kia tàn khí thôi động đến cực hạn, liền xem như đứng ở số bên ngoài trăm trượng Tần Phong cũng đều phát giác được. Cổ thần tháp bên trong thần lực chảy xuôi lại là chậm rãi chệ chát chát. Đây là 9 cấp thần vương chi lực, đồng thời mang theo một tia thần tôn ý chí. Tần Phong thấy thế, trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì từ thôi phán trên thân, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt có thể so với 9 cấp thần vương kinh khủng ba động. đây không phải có thể chiến 9 cấp thần vương, mà là thật sự có 9 cấp thần vương ba động, mà lại bởi vì là thần tôn pháp khí, phía trên mang theo thần tôn đạo ngân dấu ấn. Bây giờ thôi phán thôi động phía dưới, Tần Phong còn từ phía trên kia cảm nhận được rồi một vệt có thể so với thần tôn kỳ dị uy áp. Kia uy áp liền xem như Tần Phong cũng đều cảm nhận được rồi rất lớn cảm giác áp bách. Phảng phất hai chân phía trên quán chú rồi bùn nước, hành động đều là có chút không tiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN